Khủng bố sống lại, chương 970, dừng bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúng viếng ngày đến, nguy hiểm nháy mắt liền còn giống như thủy triều vọt tới, để người vội vàng không kịp chuẩn bị cái kia trước đó còn đang nói chuyện người ngự quỷ giờ phút này liền đã không có khí tức, tựa như một bộ tử thi giống nhau đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn liền linh dị lực lượng đều chưa kịp sử dụng liền đã chết mất tiền nhiên. Hắn là bị quỷ cho giết chết. Về phần là bị cái kia quỷ dị hài nhi giết chết, vẫn là bị cái khác quỷ giết chết, không có người có thể xác định. Bởi vì hiện tại cũng không có ai đi để ý tới cá nhân hắn giấy sinh tử huống. Tất cả người đều đang nghĩ biện pháp ứng phó hôm nay hung hiểm, bởi vì hôm nay đám người có bị đoàn diệt ở đây khả năng, liền xem như Dương Gian cũng không thể cam đoan mình có thể còn sống đi ra nơi này. Dương Gian, Lý Dương, Đại Cường, Phàn Hưng, ba người mặc bẩn cũ, cổ quái tang phục nhanh chóng tiến vào hậu đường. Màu đỏ quan tài vẫn như cũ bày đặt ở chỗ đó, không có có dị thương. Nhưng là hôm nay sau môn lại không biết cái gì lúc sau đã đóng lại, tựa hồ là bị gió cho thổi tự động đóng lại, lại hoặc là cổ trạch một loại nào đó quy tắc phát động, hôm nay sau môn không cách nào mở ra, muốn đoạn tuyệt tất cả mọi người đường lui. Vừa rồi cái kia người đã chết, các ngươi đi thời gian có trông thấy được không? Thấy được chết rất quỷ dị, là cái kia hài nhi ra tay sao? Không biết, tóm lại hiện tại cổ trạch rất nguy hiểm, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể chí mệnh, hiện tại sau môn đều đóng lại, chỉ sợ là muốn để chúng ta ở đây hao tổn bên trên cả ngày. Hậu đường đám người tụ tại màu đỏ quan tài bên cạnh thấp giọng nghị luận. Bọn hắn từ đầu tới đuôi đều hất lên một khối bẩn thối bạch bố, giống như là một cái như u linh, chỉ có thể thông qua bạch bố bên trên không trọn vẹn cửa hang đi nhìn tình huống bên ngoài. Hô hấp giờ phút này đều nặng nề lên. Bởi vì giờ khắc này cổ trạch bên trong dị thường quả thực nhiều lắm, nhiều đến cổ trạch thậm chí có chút náo nhiệt lên, ngày thứ hai gác đêm tình huống cùng hôm nay so ra quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản cũng không có khả năng so sánh, nếu như nói ngày thứ hai còn có thể dựa vào bắt đầu đoạn ngạnh sinh sinh kháng trụ linh dị tập kích như vậy hôm nay, tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Cổ trạch bên trong quỷ, số lượng chỉ sợ là nhiều đến có thể đem một người bao phủ. Giữ yên lặng, quỷ đã từ bên ngoài tiến vào đại đường. Dương Gian sắc mặt 10 phần ngưng trọng, hắn ra hiệu một cái, khiến người khác ngậm miệng. Cùng lúc đó, trước đó cái kia hai cái còn cứng ngắc đứng tại sân vườn tà hữu hai bên người giấy không biết cái gì lúc sau đã xuất hiện ở đại đường ở giữa, người giấy hai chân căn bản cũng không có tách ra, là một trang giấy hồ thành một nhanh, chỉ là ở giữa dùng thải sắc miêu tả một cái, căn bản là không thể nào hành tẩu. Người giấy con mắt kinh khủng nhất, lấy một loại quỷ dị ánh mắt bốn phía dòm ngó chung quanh, để người nhìn dùng mình. Trừ cái đó ra, muôn hình muôn vẻ, người, bắt đầu đi ra, những người này giống như là chôn ở dưới đất tử thi, hôm nay bị móc ra, nhưng lại không biết vì sao còn có thể bảo trì hoạt động trạng thái. Những người này nhìn như các không tầm thường, thực tế bên trên đều có một cái thống nhất đặc thù, đó chính là những người này quần áo trên người đều là màu đen. Dù là quần áo không đen, làn da cũng là màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này màu đen không phải thiên nhiên màu da, mà là một loại thối rữa, linh dị ăn mòn vết tích. Những này không phải người, đều là ở vào khôi phục biên giới lệ quỷ, trước đó chôn tại rừng già bên trong nhận một loại nào đó ràng buộc, không có cách nào hành động, nhưng là hôm nay lại bắt đầu thoát khốn rồi. Dương Gian quỷ nhãn chuyển động, chính mình đều là nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Ai biết nơi này sẽ có hay không có quỷ sẽ bởi vì ngươi nhiều nhìn thoáng qua liền phát động giết người quy luật, sau đó tập kích ngươi. Quỷ nhãn bởi vì là quỷ con mắt trình độ nào đó bên trên là không dễ dàng bị phát giác, có thể không nhìn lệ quỷ một ít hung hiểm. Không, không thích hợp. Dương Gian mặc dù giờ phút này nhìn hãi hùng khiếp vía, nhưng không có mất lý trí, bởi vì những này quỷ còn đang không ngừng tràn vào, không có dừng bước lại, càng đi về phía trước một đoạn đường liền muốn vượt biên giới, trực tiếp xâm lấn hậu đường. Đây là không quá hợp lý, bởi vì phúng viếng ngày, những người khác là không được đến hậu đường. Dương Gian nhìn một chút bên cạnh cái này cỗ quan tài, hắn nhíu nhíu mày thấp giọng nói. Tình huống có biến, quỷ toàn tại hướng bên này vọt tới, tiếp tục như vậy hậu đường sẽ bị phá hỏng, chúng ta liền hoạt động địa phương đều không có, ta cảm thấy hẳn là đem cái này cỗ quan tài khiêng đi ra, chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản những cái kia quỷ tiến một bước xâm lấn. Bốn ngày trôi qua, nếu như cái này trong quan tài lão nhân sắp lệ quỷ khôi phục như vậy hiện tại hơn phân nửa đã có động tĩnh. Đội trưởng, ngươi muốn dùng cỗ này lão nhân thi thể ngăn lại những này quỷ. Lý Dương đè ép thanh âm nói, dạng này có phải hay không quá mạo hiểm, vạn nhất phán đoán sai lầm, lão nhân kia đem có khả năng trước giờ khôi phục tỉnh lại. Nhất định phải thử một lần mới biết, bằng không đợi quỷ toàn bộ tiến vào hậu đường về sau chúng ta liền thử lỗi cơ hội đều không có. Dương Gian thái độ rất kiên quyết, hắn trực giác nói cho hắn biết cái này cỗ quan tài trước mắt chính là mình sống mạng mấu chốt. Ngày thứ tư cổ trạch đã khắp nơi đều là tuyệt lộ. Đèn lồng dập tắt, hương đình chỉ thiêu đốt, gian phòng đợi không ngừng, đại đường cũng có quỷ, hậu đường môn càng là trực tiếp bị chắn chết rồi. Chỉ có cái này cỗ quan tài từ trước đó đến hiện tại đều còn không có phát huy ra nên có tác dụng. Hắn cảm thấy tác dụng ngay hôm nay. Được vậy liền thử một lần, chúng ta bốn người người cùng một chỗ đem cái này cỗ quan tài khiêng đi ra có hữu dụng hay không đến thời gian nhìn tình huống. Phản Hưng cắn răng ứng nói, mà lại dạng này cũng có thể trước giờ xác nhận chúng ta trên người đồ tang đến cùng có hiệu quả hay không. Đại Cường cũng có chút không yên tâm nói, cái trán bên trên không khỏi bốc lên ra mồ hôi lạnh. Hiện tại thế nhưng là quyết định sinh tử thời khắc, trước đó hết thảy cách làm đều là suy đoán, không có đạt được chứng thực cái này thời gian chính là nên chứng thực thời gian. Một cái đoán sai, tất cả mọi người đều có khả năng nháy mắt bị quỷ giết chết. Hành động, Dương Gian nghiêm túc ra lệnh, tất cả người hít sâu một hơi, đưa tay đem trên đất màu đỏ quan tài ngạnh sinh sinh giơ lên. Màu đỏ quan tài chìm muốn mạng, bên trong nằm phảng phất căn bản cũng không phải là một cỗ thi thể, mà là một quan tài tảng đá, không, thậm chí là so tảng đá còn trầm trọng hơn, đã vượt ra khỏi phổ thông nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này trọng lượng, Đại Cường một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, hắn toàn thân đều đang phát run. Đã là dùng lớn nhất khí lực, Dương Gian không nói lời nào, chỉ là mặt đất bên trên quỷ ảnh lắc lư, nâng quan tài đáy, giảm bớt tương đối lớn một bộ phận trọng lượng, mới để cho cái này miệng màu đỏ quan tài hữu kinh vô hiểm dơ lên. Nếu là bởi vì khí lực không đủ, quan tài không nhấc lên nổi, vậy liền chết oan uổng. Màu đỏ quan tài chậm rãi di động hướng đại đường phương hướng đi đến. May mà khoảng cách cũng không xa, mạnh kìm nén một hơi còn có thể chịu đựng, chỉ là so với cái này, những người khác càng thêm lo lắng chính là sau khi ra ngoài an toàn. Đây là một ẩn số, sinh cùng tử liền nhìn tiếp xuống tình huống, cho dù là Lý Dương dạng này lão thủ, hiện tại cũng là căng thẳng sắc mặt toàn thân đều đang hơi run rẩy. Dương Gian lộ ra tỉnh táo, hắn thậm chí còn có tâm tình một cái tay cầm cây kia phát nứt dài súng, thuận tiện đinh trụ cái kia quỷ dị hài nhi, phòng ngừa dạng này ác quỷ khôi phục tỉnh lại, miễn phải tăng ra không cần thiết hung hiểm. Đi vào đại đường, không khí đều âm lãnh, đục ngầu lên, trong không khí tràn ngập một cỗ thối giữa thi số vị. Từng cái màu đen lệ quỷ thân ảnh hiền hiện, phảng phất biển người phun trào, chen đầy cơ hồ toàn bộ đại đường, đồng thời còn đang không ngừng tới gần. Dương Gian đám người giờ phút này nhấc lên màu đỏ quan tài đến đây, bọn hắn áp lực cũng rất lớn, Phàn Hưng hô hấp đều nặng nề, Đại Cường càng là mồ hôi lạnh bốc lên không ngừng, ngay cả chân tay tựa hồ đều biến cứng ngắc lại. May mà, bọn hắn cái này lộ diện một cái cũng không có gặp lệ quỷ tập kích. Thậm chí những lệ quỷ kia đều không có lưu ý bọn hắn tồn tại. Tăng phục tạo nên tác dụng, trong đầu của tất cả mọi người đều toát ra như thế một năm đầu, bởi vì đây là rất chuyện rõ rành rành, nếu như không phải tạo nên tác dụng cái này vừa đối mặt chỉ sợ liền sẽ có người bị lệ quỷ giết chết, căn bản không có khả năng bình yên vô sự, dù sao nơi này quỷ nhiều như vậy, luôn có một cái quỷ sẽ để ý ngươi. Bốn người trước mắt liền giống như là ẩn hình đồng dạng, căn bản cũng không tồn tại, không có gây nên bất luận cái gì lệ quỷ phát giác. Màu đỏ quan tài cuối cùng thuận lợi mang lên đại đường ở giữa rơi xuống. Mấy người còn lại nhìn xem Dương Gian, chẳng hề nói một câu, nhưng từ cái kia bạch bố bên dưới thấu lộ ra ngoài ánh mắt lại đã nói rõ hết thảy. Vì sao quỷ còn tại đi về phía bên này? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, dựa theo hắn ý nghĩ màu đỏ quan tài xuất hiện là hẳn là khiến cái này quỷ đình chỉ tiến một bước xâm lấn cổ trạch mới đúng, làm sao có thể một điểm biến hóa đều không có. Không có biến hóa liền mang ý nghĩa cái thứ hai phán đoán sai lầm. Quan tài không cách nào chấn nhiếp những này quỷ, hay là nói, không cách nào đạt tới một loại nào đó cân bằng ứng phó hôm nay hung hiểm. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là để ra hiệu đám người tới gần quan tài, có lẽ quan tài chung quanh sẽ lưu lại một điểm an toàn khoảng cách cho mình. Nhưng là rất nhanh, cái suy đoán này có chút sai lầm, quỷ càng ngày càng gần, mặc dù không có đối với bốn người động thủ, nhưng lại áp bách đám người không gian, một khi bị nuốt hết như vậy ngươi chung quanh bốn phương tám hướng đều đem toàn bộ là lệ quỷ, kể từ đó ngươi dù là mặc tang phục giả vờ như ẩn hình dáng vẻ cũng chỉ sợ sẽ bị tập kích. Về hậu đường thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không cách nào nhịn xuống loại áp lực này, Đại Cường đè ép thanh âm nhắc nhở Dương Gian một tiếng. Nhưng là thanh âm này vừa xuất hiện. Mấy cái quỷ dị thân ảnh đột nhiên dừng bước nâng lên nhờ, một đôi sợ hãi trong mắt nhìn về phía bên này, không nhúc nhích phảng phất tại khóa định người nào đó vị trí. Đại Cường dọa trắng bệch cả mặt hô hấp đều ngừng lại. Không nói lời nói, vừa nói liền sẽ bị quỷ phát hiện, tàng phục không phải có thể hoàn toàn ngăn cách quỷ tập kích mà là che giấu quỷ cảm giác để quỷ không phát hiện được ngươi. Chỉ thế thôi, nhưng ngươi nhất định phải giữ yên lặng, không phát ra động tĩnh, nếu không quỷ vẫn là sẽ tìm được ngươi. Mấy cái quỷ dị thanh âm bởi vì đại cường một câu lại nhìn chằm chằm về phía bên này, nhưng lại không có lập tức hành động, tựa hồ là một câu ngắn ngủi sau khi xuất hiện lại biến mất không đủ để đề lệ quỷ tập kích ngươi. Thế nhưng là loại tình huống này phía dưới, ngươi không thể tái phát xuất động yên tĩnh. Bằng không thì sau một khắc cái kia đã nhìn chằm chằm bên này lệ quỷ liền có khả năng đem ngươi giết chết. Đại cường ý thức được cái này hung hiểm cho nên mới câm như hến, không dám nói nữa ngữ. Càng là loại tình huống này càng không thể lui về hậu đường, tang phục có thể ngăn cách quỷ cảm giác, không thể ngăn cách linh dị lực lượng tập kích một khi chung quanh không có phạm vi hoạt động, khoảng cách gần cùng lệ quỷ tiếp xúc như vậy cho dù là lệ quỷ cảm giác không đến ngươi, cũng có khả năng đem ngươi giết chết, không có người có thể tại một đám quỷ bên trong xuyên qua tự nhiên còn bình an vô sự. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, đại cường một câu mặc dù bại lộ nguy hiểm cũng làm cho hắn xác nhận tình báo. Rất mấu chốt tình báo, liên quan đến đám người an toàn. Thế nhưng là hiện tại phải làm gì? Dương Gian trong lòng cũng mà bắt đầu lo lắng, hắn tỉnh táo suy xét lại nghĩ không ra giải khai cục này phương pháp. Không thể bị quỷ tới gần, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà màu đỏ quan tài tựa hồ không có phát huy ra nên có tác dụng để lệ quỷ dừng bước. Người mang tin tức nhiệm vụ là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hẳn phải chết tình huống, cho dù là lại khó cũng có hoàn thành chỗ trống, dù sao đây mới là ngày thứ tư, sở dĩ cái này miệng màu đỏ quan tài nhất định là hữu dụng, chỉ là chính mình không có tìm được cách sử dụng mà thôi. Là quan tài phương vị bày không đủ chính sao? Hẳn là không có khả năng. Như vậy chính là cái này cỗ quan tài hẳn là... Mở ra, Dương Gian trong óc linh quang lóe lên, hắn lập tức sẽ nghĩ tới phúng viếng tình huống, đều muốn chiêm ngưỡng người chết di dung. Quan tài không có mở ra, lão nhân không hề lộ diện, quỷ tự nhiên là sẽ không ngừng dưới hành động. Thử nhìn một chút, Dương Gian không nói hai lời, đưa tay liền đẩy nắp quan tài đẩy. Ầm, nặng nề sơn hồng nắp quan tài trực tiếp rơi vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắn chủ động đem quan tài mở ra, bên cạnh còn lại mấy người lập tức kinh trụ, cái này không sợ trong quan tài lão nhân bởi vì lệ quỷ nguyên nhân trước giờ khôi phục sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đột nhiên, nằm trong quan tài cái kia mặt mũi nhăn nheo, dài đầy thi ban, mặt mũi tràn đầy an tường lão người thi thể lại không biết là nhận cái gì linh dị lực lượng ảnh hưởng, vậy mà bỗng nhiên từ trong quan tài ngồi dậy. Đồng thời cái kia an tường mặt mo cũng nháy mắt cải biến biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến nghiêm túc hung ác phảng phất chết không nhắm mắt vô cùng tức giận, mặc dù vẫn như cũ là nhắm mắt lại âm u đầy tử khí thế nhưng là cùng trước đó an tường bộ dáng đã hoàn toàn khác biệt. Một nháy mắt ngồi dậy cùng trở mặt để quan tài người bên cạnh lòng bàn tay đều tại đổ mồ hôi lạnh kinh hãi kém chút quay đầu liền chạy. Nhưng là Dương Gian không hề động, hắn hành động mới là đám người tín hiệu chỉ cần hắn không trước động Lý Dương, Phàn Hưng, Đại Cường ba người bọn hắn lại sợ hãi, lại không an, lại sợ hãi cũng sẽ gắt gao định ở tại chỗ. Cùng lúc đó, quỷ dị mà lại làm cho không người nào có thể lý giải một màn xuất hiện. Tràn vào cổ trạch lệ quỷ giờ khắc này cùng nhau ngừng lại bước chân, đình chỉ tiến một bước xâm lấn. Hoa hoa khóc nỉ non âm thanh bỗng nhiên mà dừng, rót vào đại đường âm phong cũng nhanh chóng giảm nhỏ cơ hồ muốn lắng lại cái kia đứng tại phía trước nhất hai cái màu đen giấy mắt người không ngờ biến sẽ tờ giấy kia dáng vẻ, không có trước đó cái kia giống như người sống linh hoạt chuyển động dáng vẻ cũng không có khắp nơi thăm dò. Các loại linh dị hiện tượng phảng phất bị quấy dày rồi cùng áp chế, lại có một loại muốn biến mất cảm giác. Nhưng là cũng chỉ thế thôi, quỷ vẫn còn ở đó, mặc dù dừng bước lại cũng không có vì vậy rời đi. Lão nhân thi thể thẳng tắp mà cứng ngắc ngồi trong quan tài, già nua gương mặt bên trên vẫn như cũ nghiêm túc hung ác. Lẫn nhau ở giữa đối kháng lẫn nhau, sinh ra một loại vi diệu cân bằng. Cái này cũng được, Phàn Hưng mở to hai mắt cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một bộ tử thi lại có thể ngăn cản những này lệ quỷ. Đây là phổ thông thi thể sao? Quả thực liền giống như là một kiện có thể khắc chế lệ quỷ linh dị đạo cụ. Suy đoán chính xác lão nhân này thi thể ngày thứ tư đã đang thức tỉnh bên trong, sở dĩ ngày thứ tư sống tiếp phương pháp chính là mở ra quan tài để lão nhân khôi phục linh dị lực lượng phát tiết ra cùng cái khác lệ quỷ tiến hành đối kháng, giống như phúng viếng, màu đỏ quan tài phong tỏa lão nhân trên người linh dị, nhất định phải mở ra quan tài mới được. Dương Gian giờ khắc này minh bạch, đây chính là ngày thứ tư phúng viếng. Nhưng là sự cân bằng này khẳng định không phải là tuyệt đối, đại bộ phận lệ quỷ bị ngăn cản, nhưng là ít bộ phận lệ quỷ đâu. Dương Gian quỷ nhãn thăm dò những quỷ dị kia bất động đám người. hắn trông thấy có thân ảnh trong đám người xuyên qua, không nhìn trong quan tài lão nhân. Mà lại thân ảnh kia không chỉ một đạo, trong đó Dương Gian còn chứng kiến một đạo đặc biệt thân ảnh. Mặc dù thoáng một cái đã qua, kia là thân ảnh kia tiên diễm vô cùng, trên người phảng phất mặc một bộ lớn y phục màu đỏ, mười phần bắt mắt. Mên ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.